xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, tranh luận. Kế tiếp mấy ngày, mấy nhà người liền chủ yếu dạo nơi này cảnh điểm, ăn nơi này mỹ thực, mua địa phương có thể mang về nhà đặc sản, ai cũng không nói công tác cùng sinh ý chuyện này. Chủ yếu chính là thể nghiệm du lịch vui sướng, bởi vì như vậy quá ấm áp. Mọi người đều thiếu chút nữa muốn đã quên tới gần ăn Tết chuyện này. Còn hảo bên này người cũng chuẩn bị ăn Tết, cho nên mới nghĩ phải về nhà. Lần này đại gia chơi đến tận hứng, còn ước lần sau lại cùng nhau ra tới chơi. Lần sau liền đi hải đảo chơi. Đối này Gia Ngư mấy cái hài tử đều thực duy trì. Mấy ngày nay vui sướng nhất chính là hài tử, không cần nhọc lòng Lữ Đồ hết thảy, gì đều có người an bài hảo. Ba người chính là phụ trách ăn ăn uống uống chơi đùa. Gia Ngư nhưng quá thích loại này kia cảm giác, gì cũng không cần nhọc lòng, không cần dựa vào chính mình, có thể hoàn toàn dựa vào ba ba mụ mụ. Chính mình chỉ là một cái bình thường hài tử, chỉ cần phụ trách ăn mỹ thực xem cảnh đẹp, yêu cầu gì kêu một tiếng ba ba. Ba ba lần cùng mèo máy giống nhau biến ra, tựa như lúc này. Gia Ngư quay đầu lại kêu ba ba, muốn uống coca. Lâm Hướng Bắc xách theo tiểu bình nước tới tới, Gia Ngư liền liệt miệng cười. Nàng uống thủy còn không quên vuốt mông ngựa. Lần này ba ba nhất vất vả lạp, muốn chiếu cố chúng ta. Về sau ta mang ba ba mụ mụ ra tới du lịch, cũng chiếu cố các ngươi. Lâm Hướng Bắc ngoặc kép. Tôn Yến Ni ở bên cạnh nghe, nhịn không được cười. Mặt khác vài vị mụ mụ cũng cười, có thể là bởi vì nói khai, có kể ra tâm sự người. Tưởng Lan tâm tình cũng hảo lên. Ngẫu nhiên cũng là cùng đại gia cũng cùng nhau nói giỡn, Trương Bằng cấp Gia Ngư kia viên dược. Gia Ngư không lấy ra tới, thứ này thuộc về Tưởng Lan bí mật. Nàng cũng không nghĩ tùy tiện nói cho nhân gia biết, cho dù là mụ mụ cũng không được. Ở thời đại này rất nhiều người đối với tinh thần tương quan đồ vật đều là giữ kín như bưng, xem Tưởng Lan A Di hiện tại cái này tình huống, hẳn là không tính nghiêm trọng, vẫn là trước làm rõ ràng rốt cuộc có phải hay không rồi nói sau. Trở về hôm nay, Trần Mỹ Lệ là đầy mặt không tha. Nàng cùng Từ Phong ở bên này, mấy ngày này khó được như vậy náo nhiệt, trước kia còn có Từ Phong bồi nàng. Hiện tại nàng cùng Từ Phong đều là càng ngày càng vội, cũng không có như vậy náo nhiệt thời điểm, giúp Trần Mỹ Hà thu thập đồ vật thời điểm. Nàng giữ lại nói, tỷ, dù sao ăn Tết, ngươi liền lưu tại ta nơi này qua tính, ở chúng ta người một nhà cùng nhau quá. Trần Mỹ Hà nói, trong xưởng ăn Tết cũng không như vậy lớn lên kỳ nghỉ a, ta phải trở về nhìn xem, bằng không không yên tâm. Hơn nữa ta ăn Tết cùng Yến Ni bọn họ ước hảo đến lúc đó cùng nhau ăn cơm, hảo đi. Vẫn là luyến tiếc Gia Ngư. Trần Mỹ Lệ cũng vô pháp, tỷ, ngươi có hay không nghĩ tới lại thành gia a? Trần Mỹ Hà cười nói, vậy ngươi sao không chạy nhanh sinh cái hoa nhi? Trần Mỹ Lệ nói, ngươi biết rõ, ta vội a, hắn cũng vội, chúng ta lúc này sinh hài tử, đến vội thành bộ dáng gì? Ta hiện tại cũng không suy xét nhiều như vậy, trong xưởng sự tình muốn vội, ta còn ở niệm thư đâu. Lập tức cũng muốn khảo bằng lái, trước kia rất nhiều muốn làm sự tình, hiện tại đều có thể làm, còn suy xét như vậy nhiều làm cái gì? Trần Mỹ Hà càng nói, càng kiên định, đã từng những cái đó không tốt đẹp trải qua, thật sự làm nàng đối thành ra chuyện này giữ kín như bưng. Nàng không bao giờ tưởng gặp được một cái giống Hoàng Quốc Đống như vậy nam nhân, nàng vận khí vẫn luôn đều không thế nào hào, thấy Trần Mỹ Hà kiên định, Trần Mỹ Lệ cũng biết như thế nào lại khuyên bảo. Phòng một bên khác, Tưởng Lan cùng Trương Bằng cũng ở thu thập đồ vật, Trương Bằng cảm giác được mụ mụ cảm xúc lại không được tốt, Dù sao cùng mấy ngày hôm trước là không giống nhau, mấy ngày nay Trương Bằng cùng Gia Ngư ở chung nhiều, cảm giác chính mình trong đầu cũng hiểu nhiều lắm. Mụ mụ, ngươi cười một cái, ngươi cười rộ lên nhưng xinh đẹp. Trương Bằng học Gia Ngư như vậy vuốt mông ngựa, Tưởng Lan cười một chút, mụ mụ muốn vui vẻ. Ta yêu ngươi, vĩnh viễn ái ngươi, Trương Bằng mặt đỏ nói. Kỳ thật hắn cảm thấy rất ngượng ngùng, nhưng là Gia Ngư nói, hống người liền phải nói ái, nhưng là cũng không thể tùy tiện nói. Đối mỗi người đều nói liền không đáng giá tiền, phải đối người mình thích nói. Tưởng Lan sờ sờ đầu của hắn. Không thể tùy tiện nói ái a, Trương Bằng nói. Ta không tùy tiện nói a, ta là đối thích, mụ mụ nói. Tưởng Lan nói. Vậy ngươi sẽ đối thích người làm cái gì a? Cũng không thể quang ngoài miệng nói, Trương Bằng trong lòng nghĩ hảo khó a. Gia Ngư không giàu a, ta không biết nên làm gì. Nhưng là ta muốn hống mụ mụ vui vẻ, mụ mụ vui vẻ liền hảo. Tưởng Lan nghe vậy, trong lòng cảm giác được một trận an ủi, vui vẻ. Mụ mụ sẽ nỗ lực vui vẻ, đoàn người trở về thời điểm vẫn như cũ ngồi phi cơ, lần này Lữ Đồ an bài phi thường hào. Cho nên tuy rằng chơi mấy ngày, nhưng là không có Lữ Đồ mệt nhọc, còn có tinh lực thảo luận về nhà ăn Tết chuẩn bị như thế nào quá. Mấy nhà ở gần, trừ một ngày cùng nhau ăn bữa cơm, ngay cả Lâm Hướng Bắc cái này phụ trách xem hài tử, cũng không có như thế nào mệt, bởi vì có Gia Ngư mang theo. Mặt khác hai đứa nhỏ cũng chưa hồ nháo quá, cũng không chạy loạn, đều là ở đại nhân bên người ăn ăn uống uống, liền đi toilet đều là ba cái cùng nhau, ngẫu nhiên đề điểm tiểu yêu cầu, cũng không ảnh hưởng toàn cục, ngược lại cấp mọi người gia tăng rồi rất nhiều lạc thú, ngay cả Tống Như Tinh đều cảm khái. Lần đầu tiên phát hiện mang hài tử đơn giản như vậy. Trước kia mỗi lần mang hài tử ra cửa, tổng lo lắng hài tử chơi đến không tốt. Chính mình thời khắc muốn nhìn chằm chằm hài tử, lần này ra cửa thật là một chút không cần nhọc lòng. Hài tử chính mình chơi đến hào, hơn nữa cũng không cho đại nhân nhọc lòng, Lâm Hướng Bắc nói. Này liền cùng chăn dê giống nhau, có cái dê đầu đàn dẫn đầu, liền không cần nhọc lòng, Tôn Yến ni véo hắn. Ngươi mới là Dương, nhà ta Ngư Bảo là bé ngoan, hào hào hào, ta là Dương, ta là làm bạn tiểu công chúa Dương. Gia Ngư mấy cái hài tử không tham dự nói chuyện, mà là thảo luận trở về muốn đuổi nghỉ đông tác nghiệp. Nói lên học bù kế hoạch, lại nói lên sang năm nhảy lớp an bài, nói được Trương Bằng chạy nhanh giả bộ ngủ, xuống phi cơ. Lại lần nữa cảm nhận được Giang Thị quen thuộc rét lạnh ập vào trước mặt. Còn có Trương Văn Long nhiệt tình như lửa tiếng cười, hắn cũng là trực tiếp tìm một chiếc tiểu ba tới đón người, giúp đỡ mọi người trang hành lý, trang đặc sản, náo nhiệt vô cùng. Ai nha, đều vất vả, mấy ngày nay chơi đến như thế nào a? Nhà của chúng ta Bằng Bằng có hay không nghịch ngợm? Lâm Hướng Bắc nói. Chơi đến khá tốt, Bằng Bằng cũng thực ngoan, ha ha, vậy là tốt rồi, lần sau ta nhất định cùng đi, đến lúc đó ta phụ trách cho đại gia dò sách, mấy nhà người cùng nhau thượng xe buýt. Trương Văn Long liền lấy ra ba cái hài tử phiếu điểm. Mấy ngày nay đi du lịch, trường học phiếu điểm khiến cho Trương Văn Long cái này ba ba đi lấy, ba cái hài tử đều khảo đến. Không tồi. Gia Ngư trừ bỏ song trăm ở ngoài, bắt được phụ gia phân mãn phân, thường hơn là song phần trăm, phụ gia đề cũng nhiều lấy thập phần, Trương Bằng toán học khảo 80 phân, ngữ văn khảo đến thiếu chút nữa, chỉ khảo 70 phân, nhưng là Trương Văn Long thực thỏa mãn, liền Tưởng Lan đều cảm thấy vừa lòng, ít nhất so lần trước muốn tiến bộ. Hơn nữa ba cái hài tử chủ nhiệm lớp lời bình đều viết phi thường hảo, đặc biệt là Gia Ngư bị khen ra một đóa hoa tới, trong lúc nhất thời đều thật cao hứng. Trương Văn Long đưa ra thỉnh đại gia cùng nhau ăn cơm, miễn cho về nhà còn phải làm cơm ăn. Lúc này vừa lúc giữa trưa, Già Ngư nói, thúc thúc, đi ăn hoành thánh đi. Đơn giản, nóng hổi, Già Ngư cái này đề nghị, được đến đại gia nhất trí tán thành. Chủ yếu là gần nhất ở bên ngoài ăn cái gì ăn quá nhiều. Còn cũng chỉ muốn ăn này một ngụm đơn giản hoành thánh, chờ đại gia ăn xong hoành thánh. Từng người về nhà mới cảm thấy mệt mỏi, làm Già Ngư ngủ chưa nghỉ ngơi thời điểm. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc cũng oa ở trên giường ngủ chưa. Thuận tiện nói chuyện phiếm, Tôn Yến Ni mấy ngày nay đều là cùng Già Ngư ngủ một cái nhà ở. Cũng không có thời gian cùng Lâm Hướng Bắc nói qua Tưởng Lan cùng Trương Văn Long chuyện này. Lúc này mới cùng Lâm Hướng Bắc đề chuyện này nhi, cẩn thận nói này hai người chuyện này lúc sau. Tôn Yến Ni nói, ngươi sẽ không cảm thấy ta xen vào việc người khác đi, Lâm Hướng Bắc nói. Này sao sẽ đâu, Trương ca cùng ta cùng nhau làm buôn bán, hắn nếu là trong nhà ra mâu thuẫn, ta cái này đối tác cũng nhọc lòng a. Nói nữa, hiện giờ đại gia quan hệ cũng coi như không tồi, ta có thể duỗi tay liền duỗi tay, cũng không biết hắn có thể hay không nghe đi vào. Ngươi cũng đừng nói, hắn người này rất có chủ kiến, không chủ kiến cũng không đảm đương nổi lão bản a. Cùng Trương Văn Long ở chung, Lâm Hướng Bắc cũng sờ soạng ra người này tính tình, nhìn như phi thường thân thiện dễ nói chuyện một người, kỳ thật đặc biệt có ý nghĩ của chính mình, phía dưới người cũng đều nguyện ý nghe hắn. Tôn Yến Ni nói, làm hết sức đi, ta mẹ cũng không phải có thể giải quyết mỗi cái gia đình mâu thuẫn a. Không thẹn với tâm liền hảo, chỉ là đến lúc đó sợ chúng ta Già Ngư bảo thất vọng. Đứa nhỏ này thiện tâm, đối bên người người cũng quan tâm, Lâm Hướng Bắc liền nói. Vì nhà ta Ngư bảo, ta cũng muốn nhiều nỗ lực nhấc lên Trương Văn Long trong nhà. Một hồi ra, Tưởng Lan cũng là một trận tẩy xoát xoát. Sau đó đi nhi tử phòng ngủ, Trương Văn Long mấy ngày nay ngủ trong nhà. Phòng ngủ chính tất cả đều là Trương Văn Long hương vị. Nàng thật sự chịu không nổi, trước kia còn sẽ bóp mũi chịu đựng. Hiện tại muốn thử xem, có thể hay không tránh đi, này hành vi khiến cho Trương Văn Long thực khó chịu. Nghĩ lão bà đi ra ngoài chơi mấy ngày cũng nên nguôi giận. Khó được trở về, có thể thân cận thân cận, kết quả phòng ngủ chính đều không trở về. Ai? Tức phụ nhi, ngươi đi hài tử phòng làm cái gì? Tưởng Lan không nghĩ phản ứng hắn, thật nói ra lý do, muốn cãi nhau, muốn ăn Tết, không nghĩ nổi điên. Trương Bằng cũng học Già Ngư chuyển chuyển nhãn hạt châu. Ba ba, ta bồi ngươi ngủ, mấy ngày nay ta bồi mụ mụ ngủ, hiện tại ta bồi ngươi ngủ. Trương Văn Long thầm nghĩ ai muốn ngươi bồi a, nhưng là lời nói khó mà nói xuất khẩu, hơn nữa hắn cũng không đến mức muốn cưỡng bách Tưởng Lan cùng hắn ngủ. Hành, ta ra hai cùng nhau ngủ, Trương Bằng phía trước đã giặt sạch chân. Lên giường sau, phát hiện ba ba trên giường thực sự có điểm thum thùm. Hắn trong khoảng thời gian này đều là đi theo mụ mụ ngủ. Mụ mụ là thơm ngào ngạt, này tương đối liền ra tới. Già Ngư còn làm hắn nghĩ cách làm ba ba cũng nghe nghe xú chân. Hắn đều hoài nghi ba ba căn bản nghe không ra xú vị. Trương Văn Long không biết nhi tử tâm sự, ở bên cạnh còn cân nhắc Tưởng Lan lời nói việc làm. Trộm hỏi, mẹ ngươi gần nhất ở bên ngoài gì tình huống a? Lại không cao hứng, mụ mụ thật cao hứng a. Hẳn là ngươi làm mụ mụ không cao hứng, lại là chuyện của ta nhi. Ta chiêu ai chọc ai. Trương Văn Long thật là một bụng ủy khuất. Trương Bằng kỳ thật cũng không hiểu. Đại nhân rất nhiều cảm xúc, hắn đều không hiểu. Có thể là ngươi quá xú, ngươi đem mụ mụ xú đi rồi. Trương Văn Long ngoặc kép, lão tử bất hòa ngươi nói chuyện. Tiểu tử thúi, ta nơi nào xú, ta hảo thật sự. Nói xong xoay người ngủ. Trương Bằng ở trên phi cơ ngủ một giấc, căn bản không nghĩ ngủ trưa, vì thế thừa dịp ba ba ngủ lúc sau, hắn liền rời giường, đem ba ba không tẩy vớ, phóng tới ba ba cái mũi bên cạnh phóng. Tưởng Lan là bị một trận tiếng ồn ào đánh thức, nàng đầu có điểm đau, không biết có phải hay không ăn dược duyên cớ. Nàng cảm giác thân thể trạng thái cùng qua đi có chút không giống nhau, như là dược vật tác dụng phụ. Lúc ấy còn cảm thấy không sao cả, chỉ cần có thể khống chế cảm xúc liền hảo, nhưng là hiện tại cảm giác được có chút khó chịu. Nàng rời giường, mở ra cửa phòng, liền nhìn đến Trương Văn Long nheo vớ, đối với chạm ở trên sofa Trương Bằng gầm rú: "Tiểu tử thúi, ngươi thật là da ngứa, không ai qua đánh, tưởng bị đánh đúng không?" Trương Bằng còn le lưỡi: "Ta cấp gia gia gọi điện thoại, ngươi muốn tấu ta, ta liền khóc cấp gia gia nãy nãy nghe, còn uy hiếp lão tử." Trương Văn Long tức giận đến mặt đỏ, mặc cho ai đang ngủ ngon giấc phát hiện chính mình mặt bị vớ thúi cái, cũng sẽ không tâm tình tốt. Tưởng Lan nhíu mày: "Làm sao vậy? Tiểu tử này đem vớ thúi phóng ta trên mặt." Trương Văn Long cáo trạng nói: "Hắn cảm thấy lần này tức phụ khẳng định chạm hắn bên này." Trương Bằng nói: "Ta nói ba ba xú, hắn nói hắn không xú, ta mới làm hắn nghe chính mình vớ thúi, chính hắn đều bị chính mình xú tỉnh." Tưởng Lan ngoặc kép, không biết vì cái gì, nghe thấy cái này tình huống, nàng đầu không như vậy đâu. Trương Văn Long cả giận: "Ngươi còn cảm thấy chính mình không sai đâu, ai giống ngươi làm như vậy thiếu đạo đức chuyện này a?" Tưởng Lan xoa xoa huyệt thái dương: "Được rồi, đừng xào, ngủ cái ngủ trưa đều không yên phận." Trương Văn Long nói: "Hắn làm sai sự tình a, ta giáo dục cũng không được." Trương Bằng nói: "Ngươi không phải nói sao, nhà ai hài tử không nghịch ngợm a?" Sau đó lại le lưỡi khí hắn, lại nhanh chóng nhảy xuống sofa xuyên giày: "Ta đi tìm Gia Ngư làm bài tập lạp." Nói xong liền chạy, nhãi danh. Trương Văn Long tức chết rồi, đứa nhỏ này đi ra ngoài một chuyến, vô pháp vô thiên, trước kia liền tính nghịch ngợm cũng không làm này thiếu đạo đức chuyện này. A, Tưởng Lan cũng không nghĩ để ý đến hắn, vào nhà xuyên áo lông vũ, toàn bộ võ trang ra cửa: "Ta đi bệnh viện nhìn xem." Sau đó cũng ra cửa, nhìn trong phòng như vậy. Trương Văn Long thật là giận sôi máu, Tưởng Lan kỳ thật không đi bệnh viện, mà là đi ban quản lý tòa nhà tìm người hỏi có hay không phòng ở cho thuê, nàng tường thử dọn ra tới. Hôm nay trở lại cái kia ra, ngửi được Trương Văn Long hương vị, nàng đều đã bắt đầu phản cảm. Có Tôn Yến Ni đề nghị lúc sau, nàng muốn thử xem tránh đi, trốn tránh này hết thảy, nhưng là nàng cũng không nghĩ nháo quá lớn. Dọn quá xa, liền ở trong tiểu khu mặt thuê cái phòng ở. Ngày thường hai tử cùng nàng cùng nhau chủ, cũng có thể tiếp tục cùng Gia Ngư còn có Thường Hân cùng nhau chơi. Đại gia ảnh hưởng đều không lớn, thậm chí không nói đi ra ngoài, người khác sẽ không biết nàng không ở trong nhà chủ, này hết thảy. Trương Văn Long là không biết, hắn chuẩn bị buổi tối đi ra ngoài uống một chén, ca hát, dù sao tổng so ở trong nhà bị khinh bỉ cường. Hắn trong lòng là thật ủy khuất, đầy ngập nhiệt tình chờ tức phụ hài tử về nhà, kết quả nháo như vậy vừa ra, chính phiền đâu. Trong nhà điện thoại vang lên, Trương Văn Long lập tức liền nhiệt tình đi lên, hắn cũng không đem chính mình cảm xúc mang đi bên ngoài, làm buôn bán kiêng kỵ điểm này, vừa nghe là Lâm Hướng Bắc đánh lại đây, nói cho hắn hài tử ở chính mình trong nhà, làm Trương Văn Long không cần lo lắng, sau đó ước hắn buổi tối đi ra ngoài uống một chén. Càng là cao hứng, ha ha ha, hảo, ta còn nghĩ đâu hai anh em ta đã lâu không cùng nhau uống một chén. Vừa lúc buổi tối ta đi ra ngoài uống rượu, ta lại nhiều kêu vài người náo nhiệt một chút, liền hai ta, kia cũng đúng, ít người thanh tịnh, mau ăn Tết. Ta cũng cân nhắc một chút sang năm này sinh ý như thế nào khai triển, quải điện thoại lúc sau. Trương Văn Long lại thần thanh khí sảng đi lên, hừ. Trong nhà không hiếm lạ hắn, bên ngoài có rất nhiều người hiếm lạ hắn, Gia Ngư chờ Lâm Hướng Bắc đi ra cửa phó ước. Liền mang theo Trương Bằng đi Trần Mỹ Hà bên này chơi, Trần Mỹ Hà mở ra TV phóng phim hoạt hình cấp. Hai người xem, Trương Bằng vừa thấy phim hoạt hình, lập tức đã quên sở hữu phiền não rồi, Gia Ngư rất hâm mộ hắn loại tâm tính này. Thật sự không dễ dàng có phiền não, thừa dịp Trương Bằng xem mê mẩn. Gia Ngư tìm được sửa sang lại phòng Trần Mỹ Hà, mấy ngày nay ra cửa. Phòng có một tầng hôi, nàng đến lộng sạch sẽ, thấy Gia Ngư vào nhà tới. Trần Mỹ Hà ôn nhu hỏi, sao không xem phim hoạt hình a? Là muốn đổi đài sao? Không phải, Trần mụ mụ, có thể hay không giúp ta một cái vội? Đương nhiên có thể lạp. Trần Mỹ Hà ngồi xổm xuống, ôn nhu xem nàng, Gia Ngư mấy năm nay lớn lên rất nhiều. Bộ dáng đều cùng khi còn nhỏ có chút không giống nhau. Nhưng là bởi vì thường xuyên gặp mặt, ở Trần Mỹ Hà trong lòng, đứa nhỏ này vẫn luôn cũng chưa biến hóa, có cái gì muốn ta hỗ trợ a? Gia Ngư từ trong túi móc ra kia một cái thuốc viên. Ân, nghỉ trước ta một cái đồng học cho ta. Nói trong nhà hắn có nhân sinh bị bệnh ở ăn cái này dược, Trần Mỹ Hà nghe vậy. Chạy nhanh đem thuốc viên lấy lại đây. Tiểu hài tử sao có thể tùy tiện chạm vào thuốc viên đâu. Vạn một không cẩn thận ăn làm sao. Rất nguy hiểm, ta mới sẽ không ăn bậy đồ vật đâu. Trần mụ mụ không cần lo lắng lạp. Người nghe ta nói xong lạp, Trần Mỹ Hà thở dài. Tiếp tục nghe, Gia Ngư liền nói cái này đồng học người trong nhà trộm uống thuốc. Cũng không cho người trong nhà biết là sinh gì bệnh. Hắn không yên tâm, liền thỉnh Gia Ngư hỗ trợ biết rõ ràng cái này dược là trị liệu gì bệnh. Trần Mỹ Hà nghe xong thật là dở khóc dở cười. Một cái năm nhất tiểu bằng hữu thỉnh một cái khác tiểu bằng hữu làm chuyện này. Ngươi đồng học vì cái gì đối với ngươi như vậy có tin tưởng a? Ngươi cũng mới chỉ là một cái hài tử a, Gia Ngư nói. Có thể là bởi vì ta luôn là khảo đệ nhất, còn bị lão sư khen ngợi. Trần mụ mụ, ngươi có thể hay không giúp ta sao? Đây chính là bí mật nga. Ta cũng không dám cùng mụ mụ nói. Bởi vì mụ mụ đã biết. Ba ba khẳng định biết. Ta đáp ứng đồng học. Tuyệt đối không cho vượt qua người thứ ba biết nga. Không nghĩ làm ba ba biết. Đương nhiên là lấy cớ. Gia Ngư là không hảo tìm Yến Ni mụ mụ hỗ trợ. Này nếu là tìm Yến Ni mụ mụ, Yến Ni mụ mụ lập tức liền biết là tưởng Lan A-di ăn dược. Vạn nhất thật là trị liệu tinh thần phương diện dược làm sao bây giờ? Ở không có tưởng Lan A-di đồng ý dưới tình huống. Đem nàng cuối cùng bí mật kéo xuống tới. Này không được tốt, Mỹ Hà mụ mụ không biết tưởng Lan A-di sự tình. Tìm Mỹ Hà mụ mụ liền tương đối có thể giữ được bí mật. Trần Mỹ Hà thấy Gia Ngư như thế trịnh trọng. Tự nhiên muốn giúp cái này vội. Hảo đi, ta giúp ngươi đi biết rõ ràng. Nhưng là ngươi cũng thật không thể tùy tiện ăn mấy thứ này. Yên tâm đi. Ta sẽ không. Trần Mỹ Hà đối với Gia Ngư sự tình đều rất coi trọng. Chờ Gia Ngư cùng Trương Bằng xem xong TV về nhà làm bài tập. Nàng cũng đi ra cửa tiệm thuốc. Tiệm thuốc người nhìn nhìn. Suy đoán là trị liệu tinh thần phương diện dược vật, bởi vì cái này dược còn rất quý, Trần Mỹ Hà vừa nghe. Tâm liền run lên, xem nhân ra tiệm thuốc người lấy ra tới đối lập lúc sau. Thật đúng là giống nhau. Đương nhiên, tiệm thuốc người vẫn là kiến nghị Trần Mỹ Hà đi bệnh viện bên trong thí nghiệm một chút cái này. Dược vật thành phần lại xác định, rốt cuộc dược cũng không thể tùy tiện mua. Rời đi tiệm thuốc, Trần Mỹ Hà lo lắng sốt ruột, bắt đầu vì cái kia tránh người trong nhà ăn cái này dược người bệnh lo lắng. Nghe nói cái này dược vật là có tác dụng phụ, cho nên tiệm thuốc người cũng không thể tùy tiện bán, yêu cầu lời dặn của thầy thuốc mới có thể mua thuốc. Ai Lâm Hướng Bắc cùng Trương Văn Long cũng không chạy xa. Như vậy trời lạnh, Lâm Hướng Bắc cũng thật không nghĩ rời nhà quá xa. Vừa lúc phụ cận khai một nhà không tồi trà thất. Hai người liền tới đây uống trà. Trương Văn Long, ngoặc kép, ngươi mời ta uống một chén. Uống cái này, Lâm Hướng Bắc nói, chúng ta muốn nói. Vẫn là ở bảo trì thanh tỉnh dưới tình huống tương đối thích hợp, Trương Văn Long nói. Có gì đại sự nhi à? Chẳng lẽ là có gì đại đơn đặt hàng? Vẫn là có cái gì nội tình tin tức? Ngoặc kép, cùng sinh ý không quan hệ. Ta có chuyện này nhi, ngươi giúp ta ra chủ ý. Trương Văn Long lập tức ngồi thẳng. Ngươi nói, Lâm Hướng Bắc thở dài, nói lên chính mình gần nhất cùng tức phụ chi gian có điểm mâu thuẫn. Cho nên hắn tính toán năm sau đi công ty ở vài ngày, Trương Văn Long nói. Không phải đâu, ngươi một người nam nhân nhỏ mọn như vậy, mất mặt không a? Có mâu thuẫn liền trụ bên ngoài đi. Ngươi không hiểu, cảm xúc là khống chế không được. Ngươi bực bội lên, nói chuyện đều miệng không đúng lòng. Ta sợ ta khống chế không được cảm xúc, nói chuyện bị thương lão bà của ta tâm. Bình tĩnh mấy ngày có lẽ sẽ càng tốt. Ngươi nói đi, Trương Văn Long nói, còn có thể như vậy. Lâm Hướng Bắc nói, chẳng lẽ ngươi không vui thời điểm, có thể khống chế chính mình tính tình. Cho nên ta liền tưởng thừa dịp ta có thể khống chế chính mình tính tình thời điểm. Tạm thời tách ra bình tĩnh một chút, nghĩ lại một chút nơi nào xảy ra vấn đề, Trương Văn Long uống ngụm trà. Hỏi, người tức phụ không sẽ có ý kiến. Ta nói công ty vội, nàng hẳn là sẽ tin tưởng, ngươi cảm thấy ta biện pháp này được không? Cũng đúng. Chỉ cần ngươi tức phụ không ý kiến, ta giúp ngươi đánh yểm trợ. Trương Văn Long vỗ ngực nói, Lâm Hướng Bắc lập tức nói. Cho nên ngươi cũng tán đồng tạm thời tách ra bình tĩnh. Là cái ý kiến hay? Trương Văn Long nói, ngươi đều nói này phân thượng, ta có thể ngăn đón ngươi. Muốn ta nói, ngươi vẫn là không thể quá keo kiệt, bị mắng vài câu nghẹn là được. Ta cũng không thiếu bị ta tức phụ nhắc mãi đâu, Lâm Hướng Bắc. Ngoặc kép, Trương ca, ngươi liền nói, ngươi cảm thấy ta cái này ý tưởng được không? Ngươi trước biểu cái thái, hảo a, đương nhiên hảo, bình tĩnh cũng hảo, Trương Văn Long cổ động nói. Hắn nhưng không yêu cho người ta dội nước lã, Lâm Hướng Bắc rót khẩu lãnh trà. Hảo là được, Trương ca. Kia ta liệp cùng ngươi chính thức nói chuyện này. Kỳ thật không phải ta tưởng dọn ra đi. Là Lan tỷ, Trương Văn Long. Ngoặc kép, ý gì? Ngươi nói ý gì? Lâm Hướng Bắc liền thở ngắn than dài nói lên du lịch trong lúc. Tôn Yến Ni phát hiện Tưởng Lan tâm sự nặng nề chuyện này. Một phen nói chuyện với nhau lúc sau. Phát hiện Tưởng Lan thật sự rất không vui. Gia đình mâu thuẫn làm Tưởng Lan giàu dĩ không vui, người cũng biết. Ta mẹ làm phụ liên, có kinh nghiệm, người không vui dễ dàng thương thân thể. Gia đình mâu thuẫn chỉ biết càng ngày càng thâm. Cho nên đâu, Lan tỷ tưởng tạm thời chính mình chủ. Ta cảm thấy đây là bình thường. Nàng yêu cầu một hoàn cảnh bình tĩnh một chút, nghe đến đó. Trương Văn Long không làm. Người khác phu thê phân không phân khai. Hắn mặc kệ. Hắn không muốn cùng tức phụ tách gia chủ a. Hai vợ chồng tách gia chủ. Giống gì dạng a? Không biết còn tưởng rằng ly hôn đâu. Không phải. Hướng Bắc. Các ngươi sao không hỗ trợ khuyên nhủ đâu. Ngươi vẫn là huynh đệ sao? Ngươi không đủ ý tứ. Lâm Hướng Bắc nghe vậy. Nổi giận. Nếu không phải biết nơi này là trà thất. Hắn đều phải chụp cái bàn. Hắn chỉ trích nói, khuyên gì? Ngươi còn có mặt mũi làm ta khuyên? Làm chính mình tức phụ không cao hứng. Ngươi còn rất tự hào đâu. Ta nhà họ Lâm từ ta ba đến mấy cái ca ta tỷ phu. Cũng không dám làm trong nhà tức phụ không cao hứng. Theo ta nhận ngươi cái này huynh đệ. Mới đánh vỡ cái này quy luật. Bị Lâm Hướng Bắc như vậy một phen chỉ trích. Trương Văn Long ủy khuất tới rồi cực hạn, Này nếu là ở quán bar, hắn có thể một ngụm xử lý một lọ rượu trắng. Ngoặc kép, ta làm gì, ta nơi nào chọc nàng không cao hứng. Nói cho ngươi, ta ở trong nhà liền cùng Tôn Tử giống nhau, Lâm Hướng Bắc nói. Ngươi nói một chút, nơi nào giống Tôn Tử? Ta giúp ngươi phân xử một chút, Trương Văn Long. Ngoặc kép, vốn dĩ cảm thấy chính mình về điểm này như chuyện này lấy ra tới nói rất mất mặt. Lời nói tới rồi này phân thượng, hắn cảm thấy chính mình cũng là có thể nói một câu. Miễn cho nói hắn Trương Văn Long thật là cái khi dễ tức phụ người, vì thế đem chính mình ở trong nhà. Bị các loại chọn thứ chuyện này nói một lần, ngươi còn đương chính ngươi là Tôn Tử. Ngươi Tôn Tử dám như vậy không nghe lời. Đừng nói ta tức phụ, ta khuê nữ nếu là chê ta, ta đều phải sửa. Trương Văn Long nói, ta đều nhiều năm như vậy, làm ta sửa, ta nhiều khó chịu a. Còn có a, ngươi nói ta dễ dàng sao? Ta ở bên ngoài nơi nơi cùng người uống rượu chính là vì kiếm tiền. Mỗi ngày uống đến thân thể cũng khó chịu, về nhà cũng bị ghét bỏ. Ta không khổ sao? Nói còn lau một phen mắt, ta ở bên ngoài đương Tôn Tử lấy lòng người liền vì kiếm tiền. Về nhà còn muốn tiếp tục đương Tôn Tử. Ta khổ a, Lâm Hướng Bắc thở dài. Mọi nhà đều có bổn khó niệm kinh, mỗi người đều có chính mình khó xử. Hắn vỗ vỗ Trương Văn Long bả vai, vậy làm nàng dọn ra đi chủ, vừa lúc về sau cũng không ai bắt ngươi đương Tôn Tử nhìn, Trương Văn Long. Ngoặc kép, Lâm Hướng Bắc lăng là cùng Trương Văn Long uống đến nước trà căng bụng. Cũng chưa có thể thuyết phục hai bên, chuyện này lấy Lâm Hướng Bắc sát vũ mà về làm kết cục. Rốt cuộc hắn nhiệm vụ không hoàn thành, trở về thời điểm đều thật cẩn thận. Sợ bị khuê nữ nghe được, còn hảo ra ngư ngủ rồi, Tôn Yến Ni hỏi hắn. Tình huống như thế nào? Đừng nói nữa, ta đều tưởng tấu hắn. Ai, cũng không biết hắn trở về có thể hay không tìm Lan tỷ cãi nhau. Ta liền sợ làm trở ngại chứ không giúp gì, vợ chồng hai người trở lại phòng. Lâm Hướng Bắc nhỏ giọng nói trải qua, chuyện này cũng thật sầu người. Ngày mai ta đi quan tâm một chút Lan tỷ, Tôn Yến Ni cũng là không có biện pháp, nàng cảm thấy lấy. Trương Văn Long cái này tính tình, liền tính là bà ra mặt cũng là vô dụng, Trương gia nhưng thật ra an tĩnh. Bởi vì tưởng Lan ngủ rồi, không cho Trương Văn Long cãi nhau cơ hội. Trương Văn Long uống lên trà tinh thần hào. Cảm xúc còn có điểm kích động. Về nhà liền tưởng Lan nói chuyện. Kết quả tưởng Lan ngủ nhi tử phòng. Còn đem cửa phòng khóa lại. Hắn trong lòng thật lạnh. Cảm thấy tưởng Lan đây là quyết tâm muốn cùng hắn tách ra ở. Hiện tại đều bắt đầu phân phòng. Hắn ngủ không được. Ôm chăn lăng là ở phòng khách ngồi cả đêm. Nửa đêm mới ngủ, ngày hôm sau nghe được động tĩnh tỉnh lại, nhìn đến tưởng Lan muốn ra cửa, hắn mới kích động ngăn lại tưởng Lan, nghe nói ngươi muốn đi ra ngoài chủ, ngươi đều đã biết, tưởng Lan nói, ta cũng vừa lúc muốn cùng ngươi nói chuyện này nhi, ta chuẩn bị ở tiểu khu thuê cái phòng ở dọn ra đi chủ, trong nhà như vậy rộng mở phòng ở, làm gì muốn đi thuê người khác phòng ở chủ. Trương Văn Long thực không rõ, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.